Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, Liễu Sinh đán mã trông. Sau đó thì sao? Nghe xong phân phó, Liễu Sinh phiêu nhứ gật đầu. Nếu hắn có thể nói ra thay đổi chính mình vận mệnh mà nói, như vậy tự nhiên có thể trợ giúp chính mình. Nhưng, sau đó làm sao bây giờ? Tiếp xuống, liền giống như lúc đầu tốt, có lẽ, người ở rắn đảo ẩn cư, liền sẽ nghe được, ta, Phương Mặc, trở thành võ công thiên hạ đệ nhất tin tức. Phương Mặc tự tin nói, nơi này không có tìm chuyện của thành thị phi, như vậy chuyện tiến triển, không thể nghi ngờ sẽ rất nhanh. Tốt, a, Liễu Sinh phiêu nhứ không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phương Mặc. Về phần Phương Mặc có thể hay không trở thành thiên hạ đệ nhất, nàng không biết, nhưng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phương Mặc, không phải sao? Nhìn Liễu Sinh phiêu như bóng lưng rời đi, Phương Mặc đắng chát cười cười, hết thảy cũng là vì điểm khí vận a. Phương Mặc lắc đầu, lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Liễu Sinh phiêu như dựa theo kế hoạch cứu Đoạn Thiên Nhai, đồng thời cũng cho Đoạn Thiên Nhai bọn họ mang đến Liễu Sinh đán mã trông lập tức sẽ động thủ tin tức. Mà Liễu Sinh phiêu nhứ cũng là bôi một cõng ba bước đi công giải tán, trở về thấy mình phụ thân đi. Rất thuận lợi, Liễu Sinh phiêu nhứ liền giống không có thấy được Phương Mặc. Dựa theo mình kế hoạch đã định, chuẩn bị làm bộ giết chết Liễu Sinh đán mã trông, sau đó giả điên trở về lại lấy viện cớ đi rắn đảo. Cuối cùng cùng với Đoạn Thiên Nhai vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Xong, Phương Mặc sẽ để cho hết thảy đó bình thường tiến hành. Đương nhiên sẽ không. Hôm nay, khôi phục công lực Đoạn Thiên Nhai, thật sớm ẩn núp đến Lý Chính Giai phủ đệ, cũng là phải cự kình bang tổng đà, mà Liễu Sinh đán mã trông lại là mang theo tán đi chân khí thân thể, tràn đầy tự tin hướng về tổng đà đi. Nơi đó có đã sớm chờ chết Lý Thiên Hạo. Xong, Liễu Sinh đán mã trông từ Lý Phủ xuất phát, đi thông tổng đà trên nửa đường, gặp một cái người áo đen bịt mặt. Người này một tiếng màu đen trang phục, che mặt, trong ngực ôm một thanh người Trung Nguyên mới sử dụng bảo kiếm, sát khí nghiêm nghị. Vị thiếu hiệp kia, ngươi đây là muốn cản trở đường đi của ta? Liễu Sinh đán mã trông có chút nhỏ luống cuống, một tiếng chân khí không vận dụng được, coi như xong tinh diệu nữa kiếm thuật, cũng đánh không lại một cái tiên thiên lục trọng cao thủ a. Liễu Sinh tiên sinh, tại hạ đối với các hạ kiếm thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên đặc biệt chờ ở đây, dự định cùng các hạ luận bàn một chút. Người tới chính là sớm đã chờ đã lâu Phương Mặc. Lão phu hôm nay còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không bằng các hạ báo cho chỗ ở, chúng ta ngày khác. Liễu Sinh đán mã trông vô cùng khách khí nói. Hết cách, không khách khí không được a. Chuyện quan trọng không cẩn thận bị làm chết, không những mình không có thần hầu kế hoạch, há không liền xuất sai lầm. Sau đó đến lúc, thế nhưng là một chiêu thua, đầy bàn loạn a. Không phải, không phải, không phải, ta không thích nam nhân. Phương Mặc một bộ từ chối thẳng thắn thái độ, chê cười, cùng vậy ngươi gì, ta cũng không phải từ nam đồng tính bên trên xuống tới. Chán, cái này, cùng thích nam nhân có quan hệ. Liễu Sinh đán mã trông trong nháy mắt mộng bức. Hắn một cái người đông doanh, nơi đó hiểu bên trong tiếng hoa hóa bác đại tinh thâm, coi như là bọn họ Liễu Sinh gia tộc từ ra đời bắt đầu liền học tập trung thổ văn hóa, cũng không hiểu rõ những này chỉ có hậu thế mới tồn tại ngạnh a. Thiếu hiệp, hôm nay Liễu Sinh thật sự có chuyện quan trọng muốn làm, mời được thiếu hiệp tạo thuận lợi. Liễu Sinh đán mã trông ăn nói khép nép đối với Phương Mặc nói, nhưng trong lòng đã sớm không biết mắng Phương Mặc bao nhiêu lần. Nếu mình chân khí có thể dùng, thực lực tiên thiên cửu trọng, đã sớm chém chết tiểu gia hỏa này. Còn cần đến ở chỗ này ăn nói khép nép, cầu gia gia kiện nãi nãi giống như. Không được không được, hôm nay nhất định phải theo Liễu Sinh tiên sinh liều cái cao thấp không thể. Phương Mặc đặt quyết tâm muốn theo Liễu Sinh đán mã trông đánh nhau. Bằng không, coi như ngày khác a, đều hỏi mình nơi ở. Mục đích này, còn thuần khiết, Phương Mặc đều cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ đi tới một cái giả thiên hạ đệ nhất? Đam mỹ, đang cân nhắc, Phương Mặc liền kiếm đều không phải rút. Đối với Liễu Sinh đán mã trông, vận khởi cửu u sinh tử quyết. Hấp công đại pháp, ngươi là thần hầu, làm kịch liệt hấp lực truyền đến. Liễu Sinh đán mã trông cùng lúc trước Lợi Tú, trợn tròn mắt, thần hầu đây là ý gì? Tại sao muốn giết mình? Xong, Phương Mặc sẽ cho hắn cơ hội này. Không nói đến, Liễu Sinh đán mã trông đã không dùng được chân khí. Coi như xong Liễu Sinh đán mã trông thực lực còn tại. Phương Mặc trực tiếp xuất thủ. Cũng có thể đem hút khô. Vài giây đồng hồ qua đi, Liễu Sinh đán mã trông biến thành người làm. Tiên thiên cửu trọng cao thủ 10% tinh khí thần. Xác thực không nhiều lắm. Đặc biệt là Liễu Sinh đán mã trông đã già. Cửu u sinh tử quyết đem chuyển hóa về sau. Cũng không đủ đột phá tiên thiên hậu kỳ. Nhưng, Phương Mặc lại phát hiện. Mình ở tu vi tiên thiên trung kỳ càng tăng thêm viên mãn. Đây là một cái hiện tượng tốt. Móc ra hóa cốt phấn, Phương Mặc đem Liễu Sinh đán mã trông thi thể biến thành cho bụi, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, rời khỏi Đông Nam Duyên Hải, hướng về nội địa đi. Ở bên ngoài cự kình bang cất giấu đã lâu Lý Thiên Hạo đều vội muốn chết. Thế nào lúc này Liễu Sinh tiên sinh còn không tới? Lý Thiên Hạo nóng nảy nói. Đại trưởng lão, Hưng là trên đường chậm trễ. Bang chúng cũng không dám nhiều lời, nhưng là lại không thể không lên tiếng. Thế là nhân tiện nói, Liễu Sinh tiên sinh không tới, mấy cái kia cao thủ, chúng ta không đối phó được a. Lý Thiên Hạo lo lắng nói. Đồng thời, ở cự kình bang tổng đà bên trong đám người Đoạn Thiên Nhai cũng là đợi có chút nóng nảy. Vì cái gì Liễu Sinh đán mã trông bọn họ còn chưa tới? Chẳng lẽ Phiêu Nhứ đang gạt chúng ta? Thượng quan Hải Đường đối với Đoạn Thiên Nhai nói. Sẽ không, nhất định là xảy ra chuyện gì? Đoạn Thiên Nhai nói với giọng thản nhiên. Như vậy, ta bị thương sự tình, bọn họ cũng đều biết. Nhưng Liễu Sinh đán mã trông đã biết đến ta khỏi hẳn. Cho nên, ngươi cùng Tiểu Lâm rời khỏi, khiến bọn họ cho là chúng ta rời khỏi nơi này, khiến Lý Thiên Hạo tấn công vào tới, nhất cử tiêu diệt. Về phần Liễu Sinh đán mã trông, chỉ có thể sau này hãy nói. Đoạn Thiên Nhai nói, tốt, chúng ta lập tức hành động. Sau đó, Lý Thiên Hạo tự nhiên là trúng kế bị diệt. Sau đó Đoạn Thiên Nhai sẽ cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ phát hiện Liễu Sinh đán mã trông không thấy. Ở xa kinh thành thần hầu biết được chuyện này sau, cũng là đối với Liễu Sinh đán mã trông hướng đi sinh ra nghi vấn. Mà chuyện này, kẻ cầm đầu cho Đoạn Thiên Nhai lưu lại một phong thư về sau, cưỡi ngựa một đường hướng về Bắc Phương đi. Lần này, hắn đổi một con đường, dự định nhìn một chút có thể hay không đột phá cái tiên thiên thất trọng. Đoạn Thiên Nhai đoàn người làm xong chuyện bên này về sau, xem như kết thúc hành trình. Phụ thân mất tích đối với Liễu Sinh Phiêu Nhứ đả kích rất lớn, đến mức Liễu Sinh Phiêu Nhứ đều điên. Mọi người thế là tinh dạ chạy về kinh thành, dự định tìm thiên hạ đệ nhất thần y trị liệu Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Thấy được mọi người thần hầu, mặc dù nghi ngờ ở Liễu Sinh đán mã trông hướng đi, nhưng Liễu Sinh Phiêu Nhứ tới, chuyện như vậy trên cơ bản liền có thể thành. Dù sao phía sau Liễu Sinh đán mã trông công tác, cũng có người có thể thay thế. Liễu Sinh Phiêu Nhứ mới là chủ yếu vai trò. Thế là, sau đó cùng kịch bản, Liễu Sinh Phiêu Nhứ bị chữa khỏi, cùng Đoạn Thiên Nhai thành hôn. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng lấy dưỡng bệnh làm tên, đi đến Gián Đảo, là thần hầu kế hoạch tiếp theo, phục vụ. Nhưng, bất luận là Liễu Sinh Phiêu Nhứ hay là Đoạn Thiên Nhai, hay là Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn. Đó chính là Liễu Sinh Đán Mã Trông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.